Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2018. Chúng ta sẽ học vô đoạn 98 và đoạn 99, và cũng với cái chủ đề nền tảng của công trình giáo dục. Thưa đại chúng, là dường như trên đời này có những người sinh ra họ có một cái vai trò, đó là làm người lãnh đạo. Cái điều này nó rất là rõ khi chúng ta nhìn về cuộc đời Ngài Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo ngay từ bé. Tức là cái sự tái sinh của ông để làm một công việc đó là lãnh đạo, chứ không phải là tái sinh để làm một ông tăng bình thường. Và có những cái trường hợp mà dù cho người đó có sinh ra ở những cái nơi chốn khỉ ho cò gáy đi nữa, họ cũng không biết nhân duyên sao họ lần lần làm người lãnh đạo. Ví dụ như ông cụ Trúc Lâm á, cụ Nhất Hạnh cũng vậy, tự nhiên rồi nó xô đẩy, nhân duyên nó rung rủi thôi. Và cái điều này, thưa đại chúng, là không có phải là người nào cũng có được cái điều kiện vươn lên như vậy. Tất cả điều này nó thành tựu là từ cái công trình quân tập của nghiệp thức quá khứ. Thế là cái công trình quân tập đó nó không có chi ngoài cái việc là tự giáo dục mình hết đấy. Cho nên cái nền giáo dục rất là quan trọng, đó là giáo dục chính tự thân mình. Và chúng ta đi vô cái chủ đề nền tảng của công trình giáo dục, nó cũng hàm ý như thế này thôi, tức là công trình tự giáo dục thôi. Mình đi vô cái phần này tiếp với phần hôm qua. Chủ đề chúng ta học đó là nền tảng của công trình giáo dục. Có những điều mà có khi người ta đợi mất nhiều năm mới nói được một câu nói đánh động tâm thức của con người. Cho nên giáo dục, điều thứ nhất các vị lưu ý là nó rất là cần cái điều kiện chín mùi. Dạy người ta không có dễ nghe, dạy mình dễ nhất mà dạy còn không được. Thế thì dạy người nó là một kỳ công chứ không đơn giản. Rồi mình kể một việc các vị thấy thôi. Ta nhớ rằng là vào thời Đức Thế Tôn tại Tiền, có một vị hoàng đế là A Xà Thế đó, A Xà Thế. Các vị hình dung rằng là ông tổ chức một cái cuộc lật đổ ngôi hoàng đế đi lên ngôi vua. Bố ông là ai? Hai ông đó mình quên tên, một là Ba Tư Nặc, hai là Tần Bà Sa La. Không biết ông nào là bố của Tần Bà Sa La ha? Tần Bà Sa La. Cái này nếu trật là do cô, không phải cho tôi. Thưa các vị, là lật đổ ngôi hoàng đế không xong, tại vì quần thần người ta còn cái niềm tin thương mến hoàng đế lắm. Do vậy cho nên cuối cùng rồi những đại thần đó trói ông ta lại. Thế rồi Tần Bà Sa La về hỏi chứ tại sao? Tại sao con làm phản? Anh ấy thưa phụ hoàng, ngài sống dai quá mà con thì rất muốn làm vua, cho nên con phải tìm một cách lật đổ ngôi vua thôi. Ông nói, ồ, ta tưởng việc chi nó khó khăn, còn cái việc làm hoàng đế thì ta đâu có để hà gì đối với con đâu. Ta cho con máu thịt, ta cho con lòng thương yêu, ta cho con tất cả còn được, huống gì là cái ngôi vị hoàng đế. Ta nhường ngôi cho con. Là các vị thấy là ông cha thấm nhuần Phật Pháp nó tuyệt vời vậy đó. Thế là làm cái lễ truyền ngôi đàng hoàng, và khi A Xà Thế Vương đăng ngôi cửu ngũ rồi, chuyện gì phát sinh? Nhốt hoàng đế trong ngục thất, không cho ăn, không cho uống nghe. Thế rồi các vị hình dung rằng là bà Vi Đề Hy, tức là vợ của Tần Bà Sa La, bà thương hoàng đế quá. Bà cũng là người tu, ông cũng là người đệ tử Đức Thế Tôn, cho nên bà phải tắm rất là sạch, rồi bà chét thức ăn vào, tức là bột vào người đó, vô đó bà mới lấy ra cho ông sống, tay lắc rồi nhúng nước áo vô dắt ông uống. Và A Xà Thế Vương nhốt hoàng đế vậy, bỏ đói vậy, cấm không được đem thức ăn, mất một tháng mà ông không chết, sống nhăn răng. Thế là A Xà Thế Vương không biết chuyện gì, sai mật thám nhìn coi là chuyện gì xảy ra mà ta nhốt cái ông vua già kia tới tháng mà ông không chịu chết. Phát nhận ra là chính bà mẹ mình nuôi kẻ thù của mình. Thế rồi ông cấm không cho bà Vi Đề Hy vô thăm nữa. Thế rồi Tần Bà Sa La đành chết đói, mà cái điều tuyệt vời là trước khi ông chết á, ông hướng về núi Linh Thứ ngay, nằm yên bình hướng đầu về Đức Thế Tôn, chết như vậy, một niềm cung kính tam bảo. Thế rồi Xà Thế Vương lần đầu tiên sinh ra một đứa con, Ông mừng đến nỗi là ông chạy cẳng lên ông khoe với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con có được một đứa con rồi, con trai rất là dễ thương." Cái mẹ nói: "Ồ, bây giờ con mới biết lòng thương con. Ừ, con có biết rằng là bố con ngày xưa sinh ra con rồi. Những tôi thần, người tư thiên giám, tức là những người họ coi tướng đó, họ nói rằng cái tên này nó có một cái sấy, có nốt ruồi nghịch tử, nó sẽ giết hoàng đế, cho nên hãy giết nó trước đi." Bố con nói: "Không, nó là con của tôi, nó có giết tôi thì nó giết, nhưng mà tôi không bao giờ giết con tôi. Mẹ nhớ rằng có một đêm là con có cái mụn nhọt nơi cái tai vậy, con khóc đến nỗi rằng là không có cách chi mà hết. Bố con phải ngậm cái tai của con vô miệng á, bú cái tai để nó giảm đi cái mức độ nhức của cái tai. Và cho đến lúc mà cái tai nó vỡ mủ ra, bố con cũng không dám nhả mủ ra ngoài nữa, phải nuốt hết vô luôn, tại vì để cái tai của ra ngoài miệng là con khóc ré lên." Nó: "Ồ, hóa ra là bố con thương con vậy à. Quân, vô ngục, mở cửa đưa bố ta ra." "Nhưng mà thưa các vị, muộn mất rồi, ông đã chết mất rồi, chết đói mất rồi." Rồi các vị hình dung rằng là trong một cái quá trình dài, từ lúc hoàng đế A-xà-thế nhốt bố cho tới lúc ông mừng vui cái nỗi niềm là có một đứa con, thì cái thời gian đó nó cả một tháng hơn đó chứ. Thế nhưng mà hoàng hậu dù có nói lời cũng không thấm vào tai nghe. Đợi đến cơ duyên chín mùi của tâm thức bật sáng lên cái nỗi niềm của sự thương yêu á, mới nói được câu, mới thấm vào trái tim người ta. Thế cho nên cái công trình giáo dục, thưa các vị, đó là công trình thời gian. Yếu tố thứ nhất là công trình thời gian á. Yếu tố thứ hai, nó có khi thời gian nó không nghĩa lý gì cả mà phải đợi cái cơ duyên chín mùi nữa. Từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại cái điều chúng ta muốn thưa nhau, thưa các vị, cái nền tảng vô cùng căn bản của công trình giáo dục từ nhân gian cho tới tôn giáo, cho tới giáo dục tự thân, đó là công trình. Điều thứ nhất là công trình rất ư là cần thiết cái khả năng tự nội, chuyển hóa tự nội trước. Không ai áp đặt ta được cả. Tự huấn luyện mình là một phương pháp tuyệt vời nhất để làm thành nền hòa bình, làm thành sự an lạc, làm thành bậc thánh. Nhưng mà điều này thì không ai có khả năng huấn luyện các vị, áp đặt với các vị, làm cái cách chi để các vị có thể thay đổi được hết. Và người ta càng làm áp lực bên ngoài bao nhiêu thì cái sự phản kháng tâm thức ta có khi nó chống chế nhiều bấy nhiêu ngay. Đừng nghĩ rằng mình đè đầu người ta mình dạy mà người ta nghe thấy không đâu. Có khi nó ghét, có khi nó quay lưng lại, khi nó chống chế. Nói theo ngôn ngữ nhà thiền là khi bò nó đói nó tự tìm cỏ nó ăn thôi. Còn lúc nó no rồi đừng có đè đầu nó biểu nó ăn cỏ, nó không ăn đâu. Nó chém mình chết á. Nó là như vậy. Thế là cái việc chúng ta đi vô là cái bài 98 này. Quả chỉ là ảo tưởng khi nghĩ rằng mình có thể biến cải kẻ khác mà không cần phải biến cải chính mình trước hết. Ngay câu đầu Ngài nói điều này rồi. Sự tiến triển hòa bình trên thế giới phải khởi sự bằng cách làm giảm bớt các sự xung đột đưa đến tình trạng xáo trộn giữa các quốc gia, nhằm làm cho chiến tranh phải chấm dứt, đối với việc làm giảm bớt sự bất công trong xã hội. Hầu kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn thì phải bắt đầu trước nhất bằng cách biến cải chính cá nhân con người của mình. Đấy là cách tạo ra ảnh hưởng trực tiếp, tác động đến môi trường xung quanh mình, gồm những người thân thuộc và gia đình mình. Đó là đoạn mở đầu của Ngài. Các vị thấy là cái cuốn này nó mỏng đến nỗi là nó gần hết rồi đó nghe. 98 rồi, tức là không bao nhiêu bài nữa. Cái ý đầu tiên chúng ta khai thác là ý này, đó là xin đừng đừng ảo tưởng nha. Mình có cái bệnh ảo tưởng, một trong những bệnh ảo tưởng không có bỏ được đó là mình cứ nghĩ là mình dạy người ta được. Không ai dạy được đâu. Và thực tế là nó như vậy nghe. Nếu nói vị thầy kia cực kỳ giỏi có thể dạy người ta thành công, thì thưa các vị, đem mấy thằng khùng tới ổng dạy thành công đó thì đúng á. Nếu trong anh không có cái phẩm chất trí tuệ thì tôi đố anh có thể học được để thành tựu được trí tuệ. Cho nên đừng có tự hào rằng là tôi giúp thiên hạ để cho thiên hạ làm thiện, tôi dạy để cho ta biết đường ta tu. Không, tự cá nhân của người kia, năng lực tâm thức họ vươn đến một cái chiều cao nhất định nào đó, nó mới mở ra, nó đón nhận được những điều anh truyền đạt đến. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là mình cô phụ ơn của các bậc thầy á. Nói như thế thì các vị biết rằng là mỗi người chúng ta phải tự nỗ lực làm hoàn thiện mình, làm cho nhân duyên mình đủ đầy. Khi bông hoa mà nó tới thời rồi thì nắng mới làm cho nó bung được. Chứ nếu vẫn còn là non, nụ vẫn còn chưa có đủ tháng đủ ngày, thưa các vị không có cách chi làm cho bông hoa bung nụ và có được sắc màu đẹp đẽ cả. Nó là như vậy. Cho nên công trình giáo dục là công trình tương tác giữa người thầy và học trò, giữa người truyền đạt và người thọ nhận. Và cái điểm vô cùng quan trọng là nội lực của người học á, cái sức mạnh của người học, cái sự trưởng thành của người học dâng lên đến một cái mức độ nào đó thì nó tự nở hoa thôi. Cho nên cái điều đầu tiên là ta đừng bao giờ ảo tưởng rằng là ta có thể làm gì được bằng những con đường khác, như là con đường chính trị, con đường áp đặt, con đường nhồi sọ. Những con đường này nó đều thất bại cả. Cái ý đầu tiên đó là mình có ảo tưởng là thay đổi người khác hay là giáo dục người khác, khi chính mình không làm điều này nghe. Và thông thường thì mình có ảo tưởng về điều này, tất cả những cái xung đột, bất an, phiền muộn đôi khi nó khởi ra từ đấy ấy. Mình muốn người ta dễ thương, muốn người ta lành thiện, muốn người ta cư xử có văn hóa mà mình thì lại vô văn hóa, thế thì ngược. Chuyện này không thể xảy ra được. Các vị muốn người ta tu tập cho tốt thì bản thân các vị hãy tu tập đi cái đã, rồi cái chuyện tốt nó sẽ đến với người ta. Và thông thường ai cũng biết điều này, thế nhưng mà không chịu làm mới là chuyện lạ. Ai cũng biết rằng là mình muốn người ta thương thì mình phải thương người ta trước. Ai cũng biết rằng là mình muốn người ta kính trọng mình, cư xử với mình một cách có văn hóa thì mình phải kính trọng người ta, phải cư xử với người có văn hóa nghe. Mình thì ăn nói cục cằn thô lỗ, mở miệng ra thì vung vãi những cái ngôn từ rất ư là phố chợ. Thế mà mình muốn người ta nói mình phải ngọt ngào, lịch sự, những câu nó rất là ngọt bùi dễ tai thì cái điều này càng vô lý. Mình muốn người ta phải cư xử với mình một cách rất đẹp đẽ, ôn hòa mà mình thì không bao giờ xử sự ôn hòa đẹp đẽ hết. Đây là một cái loại giáo dục nghịch mà không thể xảy ra được. Cho nên điều thứ nhất, xin đừng ảo tưởng về điều này. Cái điều rất là tự nhiên đó là các vị đều sinh ra giữa cuộc đời này đều có một cái nhu cầu là sống với bất cứ ai đều hạnh phúc, phải không? Sống với một người mà nó xung đột là một kẻ thù thì thưa các vị, giống như là mình bị bỏ vô trong cái lò lửa vậy, nó nóng bức chịu không nổi, dù trời có mát mấy nhưng mà gặp cái người không ưa rồi là tự nhiên nó nóng bức nghe. Các vị có thử kinh nghiệm điều này chưa? Chắc có rồi. Nhưng mà thưa các vị, cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta không nghĩ rằng cái lỗi này do chính ta. Nếu chúng ta biết rằng là ta cần đổi thay mình trước, ta cần làm cho mình dịu mát trước, ta làm cho mình dễ thương trước, ta làm cho mình hết những xung đột bên trong, thì tự nhiên là cái sự không xung đột nó xảy ra với người khác nghe. Anh là một cái lực nó tạo thành sự xung đột người khác, nó là như vậy. Trên nguyên tắc là nếu người kia không sống với mình họ không có xung đột, họ sống với mình họ có xung đột không? Đâu có xung đột. Họ sống với một người khác có khi nó lại không xảy ra, nhưng mà với mình thì nó xảy ra xung đột. Cho nên cái điều đầu tiên, hãy quy trách nhiệm về mình. Điều thứ hai, thưa các vị, khi các vị nhận diện điều này rồi, các vị thấy cái việc cần làm nhất để giải trừ mọi xung đột, giải trừ mọi bất hạnh, giải trừ mọi khó khăn của đời sống là ta phải tự mình giáo dục mình trước, đổi thay mình trước. Đổi thay bằng con đường tu tập, đổi thay bằng cái quan niệm đời sống thôi. Thưa đại chúng rằng là chuyện an lạc nó xảy ra thôi, nó là như vậy. Có những câu chuyện rất nhỏ nhưng mà nó nói được điều này. Ngày xưa thầy Giác Thanh, người bằng hữu của mình, người mình rất là quý trọng, bây giờ còn lại trên cái tháp tên là Quyển. Năm đó thầy ở Giác Nguyên. Rồi khi chùa Giác Nguyên hòa thượng tổ chức cái sinh hoạt biến thành học viện. Thưa các vị, thì cái chúng thường trụ Giác Nguyên lúc bấy giờ trở thành là chúng phó thường dân thôi. Tức là ngôi chùa này ngày xưa Đành Đằng mấy thầy là người thường trú. Thế nhưng khi ngài cúng dường đó để làm thành một cái học viện thì một số các vị tăng sĩ từ Nha Trang vô ở đó để họ đi học đại học. Thế là tự nhiên cái nhóm tăng thường trú của ngài bị dạt xuống ở dưới một cái hốc Bà Tó ở. Cái tội nghiệp thứ hai nữa là các thầy trong tổ chức học viện về thì người ta sắp xếp nghiêm túc về nơi ăn chốn ở của người ta, cho nên mình với thầy Giác Thanh năm đó đi lên Tây Ninh á, vận động cho cái liên danh ứng cử Hoa Sen của ông Vũ Văn Mẫu cùng với Trần Quang Thuận. Các vị còn nhớ giai đoạn lịch sử đó hả? Ở đây chắc bác Phi bác nhớ à, giai đoạn đó. Thưa các vị, là trong những tháng mà chuyển cái sinh hoạt từ một cái chùa sang một cái học viện rồi á, thì đồ đạc cá nhân của mình mấy anh vứt ra ngoài hết, tại vì anh dọn vô và tăng xá thì của anh hết rồi, của mấy anh học tăng hết rồi. Thế là anh vứt ra, mình về mình thấy áo não rồi. Thêm áo não thứ hai nữa là trên bàn quá đường đó tên của các thầy dán hết, và chúng thường trụ thì các thầy không có sắp xếp để cho anh lang thang lướt thướt làm sao, kệ anh. Thế rồi mỗi buổi đi học về gần tới giờ ăn rồi, thầy Giác Thanh nhà ta cứ xách cái chén tới chỗ nào thấy mấy thầy khuyết đó đi học chưa về đó, trống ảnh chen vô bị đuổi. Tên có là có mà đâu có lý do gì anh vô ngồi được. Thưa các vị, nói như thế đấy, các vị thấy rằng là đời sống trong nhà chùa những phàm tăng chứ chưa phải thánh nghe. Cho nên không có vị thầy khác ngồi thì ba thầy hưởng được cái phần tiện nghi của vị thầy đi vắng với mắt gì đâu cho cái ông bá vơ này, Đành Đằng tăng sĩ như nhau. Thế là ta lang thang chỗ này bị đuổi, chỗ kia bị đuổi, mình thì hiền lắm, đuổi thì thôi mình đi. Nhiều lắm đợi với thầy ăn xong rồi mình kiếm cái ăn. Thế rồi một hôm thầy Giác Thanh thầy lên thầy nói một câu đau lắm. Thầy lên thầy quỳ thầy đảnh lễ sám hối trước đại chúng, bạch hòa thượng, bạch đại chúng. Đêm hôm con nằm ngủ thấy chim bao, thấy hai thằng mọi trên rừng á. Hòa bình về nên nó ôm nhau nó khóc. Tại vì nó nghĩ rằng ôi mình còn sống được, mình gặp nhau đây quá ư là hay. Nhưng mà con nhìn con lại tệ hơn mọi nữa, con cứ giành ăn của chư Tăng. Cho nên chư Tăng đuổi con tới, đuổi con lui, rất là tội nghiệp, cho nên hôm nay con đến con xin sám hối trước chư Tăng. Và ông cụ Thiện Tường xưa còn sống, nghe ông nói này, sám hối cho nó đàng hoàng. Đừng có nói móc họng người ta nghe. Đừng có nói cái kiểu như vậy, không phải sám hối đâu. Và thưa các vị, thầy tức quá cho nên thầy nói vậy. Mọi trên rừng mà nó còn biết thương nhau, hơn nữa là người thích tử với nhau. Anh sám hối một câu nghe nó đau vô cùng. Sao mình về nghe nó lại, ôi trời, anh này đúng là cái dân thứ thiệt. Bình thường rất là hiền, rất là hiền, luôn có nụ cười khi tiếp xúc. Nhưng mà cái sự việc xảy ra thái quá cho nên ổng mới nổi khùng lên, ổng chửi. Sám hối kiểu đó là chửi vô đầu người ta chứ sám hối chi. Thưa các vị, là thậm chí bản thân mình cũng vậy. Những ngày tháng đó là những ngày tháng đi lang thang, chùa này chùa mình đã từng ở trước, mình là chúng thường trụ, tức là đúng danh nghĩa là mình là đệ tử của chùa đó, sinh ra trong chùa đó. Thế rồi học viện về tự nhiên ta dạt ra hết. Sau đó mấy thầy mới bắt đầu là sắp xếp lại cái sinh hoạt, gọi là có một cái chút đại ngộ chúng thường trụ á. Cái thế giới học tăng ngày xưa nó có nhiều điều cũng tức cười lắm. Mình kể một chút chuyện để thưa nhau rằng, thưa các vị, cái sự xung đột nó không có chừa bất cứ gia đình nào nghe, nó không có chừa một tổ chức nào, dù tổ chức tôn giáo. Mình đừng nghĩ rằng là trong nhà Lam tự viện mà không có những điều xung đột. Điều này nói hẳn nhiên thôi. Ví dụ như các vị mà ngồi mà hỏi thăm cô Từ Chân trong những cái sinh hoạt mà cô đi chỗ nọ chỗ kia, cô ở cô tu thì cô nói cho mà nghe. Không hề có chỗ nào gọi là bình ổn hoàn toàn cả. Thế nhưng mà nó sẽ bình ổn khi các vị có được trái tim bình ổn. Tại vì khi trái tim ta nó tràn đầy nhân hậu, nó được huấn luyện, nó được tu tập, thế thì bất cứ nơi chốn nào cũng không tạo thành sự xung đột, không tạo thành cái sự bất an, bất hạnh gì nơi tự thân ta cả. Nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, đừng bao giờ có ảo tưởng rằng là mình có thể thay đổi được người khác bằng cái cách là mình không thay đổi nghe. Ta thay đổi mọi thứ đều thay đổi. ta nhân hậu, mọi người nhân hậu không nhân hậu thì chuyện của họ, nhưng mà lòng ta vẫn thanh thản trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nếu ta không bất hạnh thì trong cái môi trường bất hạnh ta vẫn không bất hạnh nhé. Còn nếu lòng ta nó tràn đầy sự xung đột và bất hạnh thì cho dù các vị ở thiên giới, lòng các vị nó cũng cồn cào như lửa đốt. Nó là như vậy, cho nên đừng tìm một môi trường tốt mà hãy làm cho mình trở thành tốt thì môi trường xung quanh trở thành tốt. Đây là ý đầu. Cho nên xin đừng ảo tưởng, dù là giữa trần thế hay là trong cái thế giới của già lam tự viện, nó cũng có những xung đột nhất định thôi. Cái điều mình thấy nhắc là đừng nhìn ai là thánh nha. Không, ta mới là thánh thôi. Dưới trần đời này ta trở thành thánh rồi ta thấy mọi người là thánh. Ta chưa trở thành thánh thì cho dù ta gặp thánh thiệt ta cũng thấy họ là phàm phu thôi, tại vì mắt ta mắt phàm mà. Cho nên cái điều này nó là một tiêu chuẩn căn bản để cho các vị cư xử và các vị sống giữa cuộc đời. Lòng ta tràn ngập yêu thương, người ta nhìn ai cũng dễ thương cả. Lòng ta chưa có cái chất liệu yêu thương thì cho dù ta nhìn Phật ta cũng thấy chán ghét, đừng nói là nhìn của trần gian. Thế là vấn đề thứ hai đặt ra, đó là chấm dứt chiến tranh bằng bạo lực và xung đột. Thưa các vị, là cái ảo tưởng đầu tiên, ảo tưởng về mình. Cái này cũng là ảo tưởng thứ hai của xã hội nha. Xã hội chúng ta đang sống dường như là người ta đều có cái ảo tưởng về điều này, nghĩ rằng là chấm dứt chiến tranh bằng những cái thứ trừng phạt, chấm dứt chiến tranh bằng xung đột, bằng bạo động. Và hình dung rằng thế giới từ ngày chúng ta biết cho tới hôm nay chưa bao giờ có một ngày nào gọi là ngày hòa bình cả. Không có chiến cuộc nơi này thì chiến cuộc nơi khác. Hòa bình chẳng qua đó là giây phút nghỉ ngơi để người ta đánh nhau thôi, chứ không phải có cái hòa bình đâu nghe. Vào giai đoạn chiến tranh thì người ta chuẩn bị cho công cuộc hòa bình, nhưng mà hòa bình thì người ta đã chuẩn bị cho chiến tranh. Đó là một vòng xoay rất ư là tự nhiên như vậy. Cho nên đừng bao giờ ảo tưởng rằng là hòa bình nó được thiết lập trên cái nền tảng là dùng bạo lực hay là dùng những cái phương pháp gì nó mang cái tính bạo động cả. Không thể xảy ra được. Khi tâm thức con người tràn đầy xung đột thì thưa các vị, không cách chi làm cho cái nền hòa bình nó có mặt thực sự trên trần gian hết. Không hề có cái chuyện là an bình trên xã hội này một ngày nào đâu. Tại vì tâm thức con người vẫn còn như vậy, vẫn còn như vậy, vẫn còn tràn ngập những xung đột như vậy. Nói thế này không có hàm nghĩa rằng là mình quá là tiêu cực, quá thất vọng về con người. Nhưng mà nói thế này để mình thấy rằng cái việc quan trọng hơn phải làm đó là từ công trình biến đổi cá nhân, từ công trình thay đổi chính mình. Làm thành hòa bình cho chính mình rồi thì hòa bình nó đến với gia đình mình, nó đến với xã hội mình và nó đến với cộng đồng quốc gia thôi. Cái điều này nó đúng nhiều mặt nghe. Các vị biết rằng một xã hội nhiều người có một cái trình độ nhân hậu thì nó làm thành một xã hội văn minh, tiến bộ, hòa ái, dễ thương. Thế là một xã hội nhiều có người ác độc. Thế thì dù cho cái nền chính trị nó họ đặt trên cái nền chính trị dân chủ thế nào đi nữa, nhưng mà nó cũng tạo thành cái sự bất ổn xã hội thôi. Nó là như vậy. Không cách nào khác được cả. Khi tâm thức con người ta với một số đông đó là ác độc, số đông đó là lừa dối, số đông là sống vô cảm. Thế thì các vị dù cho có một cái nền giáo dục như thế nào áp đặt lên xã hội đó, cũng không thể thay đổi gì được cho xã hội đó cả. Ví dụ như mang một cái thể chế giáo dục tuyệt vời nhất đặt trên đất nước Trung Quốc thử coi, không thay đổi được cái tính cách của người Trung Quốc nghe. Rồi mình mang một cái cơ chế giáo dục, một cái nền giáo dục tuyệt vời, copy nguyên si cái mẫu mã của Mỹ hoặc của những quốc gia tiến bộ đặt lên đất nước Việt Nam coi có thể làm được không? Không làm được, thưa các vị. Người ta bỏ từng bạc tỷ nọ bạc tỷ kia ra làm con đường xong, làm bữa trước bữa sau đường sụt lún, cắm cái bảng là đường đợi sụt lún làm lại. Chuyện này chuyện cơm bữa xảy ra hàng ngày mà, Để các vị biết rằng con đường từ phi trường Nội Bài của Hà Nội đi về thành phố Hà Nội đó, con đường ngoằn ngoèo rất ư là hiểm nguy, cho nên bên cạnh những cái khe, những cái vực sâu tử thần đó, người ta làm những cái hàng rào bảo vệ đó. Và thưa các vị, sắt to chứ đâu phải là hiện ấy vậy, nhưng mà 2 3 hôm sau phát giác ra rằng họ cưa, họ bán đồ sắt sạch, thậm chí đèn dẫn đường cho phi cơ đáp đó, các vị biết rằng nó vô đang trộm. Những cái bóng đèn vậy là một cái bóng đèn nó có thể có giá trị tới khoảng chừng 5 3 ngàn đô la, chết chi đâu. Thấy vậy nhưng mà tiền nhiều lắm, tại vì nó có khả năng chịu đựng được cả hàng chục năm trên phi đạo mà. Thế nhưng mà thưa các vị, lâu lâu người ta phát giác rằng là dường như bị ăn trộm, gỡ mắt hỏi ai vô để làm ăn trộm trong khu vực đó vậy. Thế thì các vị thấy rằng là cả một cái nền giáo dục của Việt Nam cho tới hôm nay không thể dùng cái cơ chế của người lãnh đạo là Bộ trưởng Bộ Giáo dục để làm được việc này. Bản thân của những anh làm Bộ trưởng Giáo dục, làm đầu ngành trong lĩnh vực đó, lại vô giáo dục thì làm sao thiết định được một cái nền giáo dục tốt lành. Cho nên thưa các vị, không thể chấm dứt được cái tình trạng vô văn hóa bằng những người thiếu văn hóa. Không thể chấm dứt được tình trạng chiến tranh bằng những người lòng họ sôi sục chiến tranh. Không thể chấm dứt được cái tình trạng thất học của một đất nước bằng những con người lãnh đạo đất nước mà thất học nha. Cái này mở rộng ra thì nó rất là rộng, nói thì nó đụng chạm rất là nhiều, nhưng mà nó là như vậy nha, không cách chi khác được, đây là chân lý. Rồi cái việc gần gũi gần nhất với chúng ta là không thể làm được an lạc hạnh phúc cho đời sống người chung quanh bằng chính cái con người không an lạc và hạnh phúc. Anh không an lạc, không hạnh phúc, không hài hòa, không cân bằng, lòng anh nó tràn đầy xung đột bất an, tràn đầy lo lắng muộn phiền, anh muốn mọi người có được sự an bình tĩnh lặng, thì điều này là ảo tưởng đó, bất khả thi, vô hữu thị xứ, nói theo ngôn đạo Phật là không có chuyện đó bao giờ. Nói theo Mỹ là no way hả? No way. Không có chuyện đó, tôi phải học tiếng Mỹ mới được. Thế là điều thứ ba, thưa các vị, là ảo tưởng thứ ba là mình mong muốn rằng là giảm bớt những bất công xã hội bằng cái con đường bạo động. Không hề có chuyện đó. Các vị không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn vào cái dòng lịch sử Việt Nam, các vị thấy điều này nghe. Cái tiêu chuẩn của các Marx Lenin đó là san bằng xã hội, tạo thành sự bình đẳng nhất định trong xã hội con người. Thế nhưng mà khi ảnh vừa có mặt thì tạo thành cái chi? Tạo thành cái nỗi bất công càng lớn hơn, chứ chưa hề đem lại cái thiên đường của xã hội chủ nghĩa bao giờ. Hãy nhìn coi, từ ngày anh thiết lập cái nền xã hội chủ nghĩa cho tới hôm nay, chưa hề có cái chuyện bình đẳng xã hội nghe. Trái lại nó càng đưa đến tình trạng bạo hành nhiều hơn, bất công nhiều hơn. Đó là cái bằng chứng lịch sử rất là hiển nhiên. Bây giờ người ta có thể nhìn vào những quốc gia được gọi là những quốc gia có lý tưởng thiên đường tại thế bằng lý thuyết cộng sản đó, các vị đều thấy như vậy cả. Trung Quốc nè, Bắc Hàn nè, Việt Nam nè, Liên Xô nè. Những quốc gia nó cho phép cái sự cân bằng xã hội bằng cái con đường là phát triển một cách theo với năng lực, theo với nhu cầu, theo với trí tuệ. Thế thì tự nhiên là nó làm thành sự cân bằng xã hội rất là dễ. Ở lĩnh vực cạn nhất là hàng hóa nó tự lưu thông, nó tìm tới cái chỗ cần thiết nó có thôi. Giống như nước thì nó tìm cái chỗ trũng mà nó chảy về. Hàng hóa tự nó di chuyển, tự nó lai động, không cứ gì anh phải quản lý, cấm chợ ngăn sông mà tạo thành cái sự bình đẳng cho xã hội. Đã có một thời miền Nam Việt Nam sau 75, các vị biết rằng là vựa lúa của miền Nam ấy chứ. Ấy vậy mà có những vùng đói kém ăn bo bo, ăn khoai lang để sống còn. Thì các vị thấy rằng là với cái tính cách của những người lãnh đạo mà không có trí tuệ, họ cứ nghĩ rằng là dùng một cái phương pháp áp đặt cái sự bình đẳng ngang bằng sổ thẳng, cái kiểu như là tề đầu ngang nhau tất cả, thế thì nó tạo thành cái sự bất công càng ngày càng nặng hơn, chứ không có sự bình đẳng nha. Mình nghe một anh chàng cán bộ, đảng viên Cộng sản, ngày đầu tiên vô miền Nam dạy học, rồi sau đó anh có mặt ở Đà Lạt, anh nói chuyện, thì các vị nghiệm ra cái điều mình đang nói. Đây là mình kể chuyện để chứng minh. Ngày đầu tiên sau 30 tháng 4, 75, anh vô cái trường đại học Huế. Anh nói chuyện trước sinh viên Huế. Anh nói rằng cái thằng Mỹ Diệm á, là Ngụy Quyền. Ngô Đình Diệm là cái tên Ngụy Quyền, là cái thằng bán nước, vân vân. Tức là dùng cái ngôn ngữ như vậy. Thế rồi có một đứa sinh viên nói, thưa ngài, xin ngài cho biết rằng là vào giai đoạn lịch sử như vậy thì cụ Hồ trên đất Bắc cũng là người xòe bàn tay đón nhận hàng tiếp tế của chính quyền Trung Quốc, là một chính quyền Liên Xô. Thế thì miền Nam hay miền Bắc gì đều có chung một cái sách lược đó, rằng là nhờ cộng đồng nước ngoài, những vị tổng thống nước ngoài và quần chúng nhân dân nước ngoài yểm trợ trong cái công trình đấu tranh để giải phóng đất nước. Cái từ người ta dùng giai đoạn đó nghe. Thế thì ngài nghĩ sao về cái chuyện cụ Hồ mà ngài nói rằng là tổng thống Ngô Đình Diệm là ông tổng thống của nền đệ nhất Cộng hòa, là những người ác ôn côn đồ, là cái tên bán nước. Khi anh chàng đó anh nghe, anh chợt giật mình. Giật mình thứ nhất đó là đối với sinh viên miền Nam được nuôi dưỡng, được dạy dỗ đó, trong cái cách dùng từ người ta đã có văn hóa hơn mình rồi nghe. Ta dùng từ người ta không có kêu cái thằng nọ thằng kia. Cái vị trí là tổng thống cho nên ta kêu ông tổng thống đàng hoàng. Thậm chí cái người đối đầu với chính sách miền Nam đó là Hồ Chí Minh, họ vẫn kêu bằng cụ Hồ như người Bác tôn trọng. Họ không hề miệt thị kêu cái thằng nọ thằng kia nghe. Trong khi đó cái vai trò một giáo sư đại học chết gì đâu. Người mang cái lý tưởng Cộng sản đó là một lý tưởng cao quý, và họ nghĩ như vậy, họ vào miền Nam trong cách ngôn ngữ sử dụng đã là người vô văn hóa trước. Trong cái lĩnh vực đại học mà ăn nói vậy là vô văn hóa nhất nha. Chứng minh thứ hai, nhiều năm sau đó anh lên Đà Lạt rồi thì cái cơ chế lúc bây giờ bảo rằng là chúng ta phải phân quyền, tức là cái nhu cầu về đời sống nó bình đẳng như nhau, công việc bình đẳng như nhau, gạo cơm thì mua bằng tem phiếu như nhau, cho nên anh cũng phải có trách nhiệm với cái công ăn việc làm nấu nướng như chúng tôi, không khác nhau, tại vì chúng ta đều là bình đẳng. Cho nên anh giáo sư lên lớp dạy sinh viên đại học, anh cũng bình đẳng như tôi. Anh nói vâng, chúng tôi rất là vui lòng, cho nên hôm nay tôi thay anh, tôi xuống tôi nấu bếp, anh vui lòng thay tôi lên đứng lớp dạy cho các sinh viên. Cho nên thưa các vị, từ cái điều ví dụ đó mình dẫn để thưa với nhau rằng, thưa các vị, chỉ có cái nguồn giáo lý Đạo Phật nó mới tạo cho ta một cái nhìn, điều thứ nhất là rất là nhân bản. Điều thứ hai, đồng đều không phải đồng đều trên cái mặt bằng của vật chất ngang bằng sổ thẳng nha, mà đồng đều trên phước nghiệp, trên trí tuệ của từng người, chứ không phải đồng đều cái kiểu là tên nào cao 1m8 thì chặt nó xuống để còn 1m7 thôi. Dân Việt Nam không được quyền cao 1m8, không có chuyện đó. Rồi tên nào mà nó thấp hơn 1m7 thì kéo chân cho nó giãn ra, không có chuyện mà rất ư là vật lý như vậy. Nói tóm lại cái điều mình thưa, để đi đến một điều thưa các vị, giảm bớt bất công nó có thể xảy ra thôi, đó là bằng con đường chi? Bằng con đường văn hóa, bằng con đường giáo dục. Cao hơn văn hóa và giáo dục, nó có thể thiết lập được sự cân bằng của xã hội là bằng con đường của tôi luyện tâm, bằng con đường của sự tu tập để làm thành cái phẩm chất lành thiện nơi mỗi con người. Tự nó làm thành cái sự cân bằng, hòa ái và đẹp đẽ hạnh phúc cho xã hội, chứ không hề có con đường của cơ chế chủ nghĩa nào thiết lập được sự bình đẳng cả. Cơ chế dân chủ nó có được cái nền nhân văn là một, cái nền văn hóa ở chiều cao rất khá là hai, cho nên nó gần gần tương ưng với cái nền tảng giáo lý Đạo Phật thiết định thôi. Trong những quốc gia tiến bộ có nền văn minh cao á, thì chúng ta còn thấy được cái sự bình đẳng nhất định ở một vài chục phần trăm nghe. Ví dụ như đất nước Hoa Kỳ, các vị thấy như vậy nhưng mà nó có được cái sự bình đẳng nhất định trên cái phương diện nghiệp thức mà nói, thưa các vị, chúng ta bình đẳng trên nghiệp thức, Tại vì nghiệp ra làm sao thì cái hiện thành quả báo ra làm vậy. Nghiệp ta đó là nghiệp trí tuệ, thế thì nó hiện thành quả báo là sao? Thưa các vị, tự nhiên là cái năng lực trí tuệ ta nó phát sinh làm cho ta có thể cùng một việc, nhưng mà ta có thể làm nên cơm nên cháo rất dễ. Nghiệp của ta đó là người có trình độ văn hóa nhất định, được tôi luyện, được học tập, được nuôi dưỡng. Thế thì ta có địa vị xã hội nhất định. Nghiệp của ta đó là có phước lành nhất định, cho nên ta được thừa hưởng cái phước lành nhất định của xã hội này tặng cho ta. Do vậy cho nên thưa các vị, điều kế tiếp trong cái phần này đó là bất công bạo động nó không thể xảy ra nếu tâm thức người ta được tôi luyện, được nuôi dưỡng, được tu tập nghe. Còn điều này thưa các vị không thể giảm bớt được với một cái trình độ văn hóa thấp, với một cái tâm thức ác độc, với một cái sự áp đặt từ bên ngoài của cái cơ chế xã hội nào. Điều này không thể xảy ra được. Cho nên ba điều gợi ý nơi đây để các vị quan sát về đời sống nó là như vậy. Những vấn đề này mình cũng cố gắng nói cho nó dễ hiểu mà cũng không có tin khả năng mình làm cho nó dễ hiểu lắm đâu. Các vị chịu khó nghĩ suy, quan sát về cái sinh hoạt của xã hội thấy điều này nhé. Thế rồi cái điều thứ hai mình đi vô đó là làm chi? Hãy bắt đầu từ chính bạn. Đầu tiên mình gọi đây đó là đây là một việc làm dễ nhất và hiệu quả nhất. Ý thứ hai gọi ra đây đó là từ không gian thấm đượm nhân ái lan rộng từ bi. Cái từ này của ông cụ Đạt Lai Đạt Ma cũng dùng ngang. Ý thứ ba đó là hiệu ứng. Hiệu ứng của nó tức là của cái công phu tự giáo dục này. Thưa đại chúng, là cái việc đầu tiên mình gọi ra đây đó là cái công trình tự giáo dục chính mình là công trình dễ nhất. Mình dạy người khó hơn mình dạy mình nhé. Nên nhớ rằng mình là chủ của hình hài này, của tâm thức này, của buồn vui này, mà mình còn dạy mình không được thì đừng mong dạy người khác cho mất công. Mình không có thể làm cho mình dễ thương, đừng mong làm cho ai dễ thương được cho mất công. Tất cả mọi xung đột của đời sống này, kể cả cái xung đột với người thân, với xã hội, với bạn bè, vân vân, thưa các vị, nó được bắt đầu bằng sự xung đột nơi chính các vị. Thế rồi mọi hành trình đi đến hạnh phúc, thưa các vị, nó phải được bắt đầu từ chính các vị, chứ không bắt đầu từ ai cả. Và cái việc mình gọi ra nơi đây đó là cái công trình huấn luyện mình là công trình dễ nhất, cũng là công trình hiệu quả nhất. Tại vì anh có quyền quy nhất định với anh, chứ không ai có quyền quy nhất định với anh cả. Người ta biểu mình, anh đi lấy cho tôi cốc nước. Khó hơn mình biểu mình chứ. Mình biểu mình là khát nước rồi, Phước Tịnh ơi lấy một cốc nước uống đi, là chỉ cần phát lệnh rất thầm lặng và trong một tích tắc thôi là thân mình nó nghe theo. Có phải vậy không? Cho nên xin xác định rằng là nếu bạn còn chưa đặt cái nền tảng thiết lập căn bản là bạn dạy chính mình cho được thì đừng hòng dạy được ai. Bạn chưa làm cho mình hạnh phúc thì không thể làm hạnh phúc cho ai. Ta chưa thể làm cho những cái xung đột trong ta nó lắng đi. Ta chưa thể làm cho đời sống ta nó an hòa, tĩnh lặng thì ta đừng hòng làm điều này được cho ai mất công. Cái khác biệt giữa phàm nhân với bậc thánh là như vậy á. Phàm nhân chúng ta thì thích dạy người mình không làm, cho nên mãi gọi là người phàm. Thánh nhân thì họ dạy họ trước, họ mới dạy người sau. Họ chứng quả chánh giác rồi, thành đạt được sự nghiệp trí tuệ rồi, họ mới truyền đạt điều này. Cả một đời có khi không cần làm chi cả mà tự hương thơm đức hạnh nó lan đến người. Cho nên xin nhớ rằng là hãy bắt đầu việc làm dễ nhất trước. Đừng bắt đầu việc khó. Khi nào các vị muốn trừng trị ai, muốn giáo dục người ta, cái tự giờ nó hay gọi là muốn lên lớp ai đó, thôi mình dừng lại đi, đừng làm như đó nữa, mệt. Không hiệu quả gì đâu. Hãy lên lớp ta trước, hãy dạy ta trước. Và điều này thưa các vị, Nếu mình muốn bắt đầu thì từ những cái điều vô cùng đơn giản, dễ dàng trước nhất. Cái sinh hoạt của các vị từng ngày, các vị đều có quyền giáo dục nó để cho nó thuần. Một trong những phương pháp luyện tâm, nó làm cho chúng ta đầy hứng thú là luyện cái sinh hoạt mình từng ngày. Tức là mình bắt đầu tạo thành một cái tập khí mới, tạo thành một thói quen mới, rất ư là lý thú. Khéo nhận diện về mình những khi mình vụt chạc, những khi mình thiếu ý thức, những khi mình vụng về đó, những lúc đó mình cần phải bắt đầu làm lại, bắt đầu dạy mình là hãy kiên nhẫn làm lại điều này. Thưa các vị, mình tu rất là đơn giản và những việc vô cùng nhỏ. Ví dụ như mình bước vô nhà, để đôi dép xộc xệch cái mình chợt thấy là không được rồi. Trở lại sửa đôi dép cho đàng hoàng mới bước vô. Mang cái áo vội vàng để đi ra tiếp khách. Thế là chợt nhớ rằng cái chiếc áo mình nó không ngay thẳng cho nên trở lại mang chiếc áo đàng hoàng lại bước ra. Và nếu mình không có cái niềm đam mê việc này, thưa các vị, không cách chi các vị làm thay đổi nhân cách của các vị được. Tại vì nhân cách của các vị nó biểu lộ ra trong những việc rất nhỏ chứ không phải việc lớn nghe. Mình nói chuyện với người, mình sử dụng từ ngữ thì mình có thể rất ư là đề phòng. Do vậy cho nên mình tránh dùng những cái từ thô, hoặc là mình có cái cách hành xử thế nào để nó biểu lộ cái nhân cách cho người ta tôn trọng mình. Những việc này đôi khi nó dễ làm. Những việc khó làm là các vị làm với chính các vị chứ không phải là làm trước mặt người nghe. Chính mình đối diện với mình trong bóng tối thầm lặng mới là cái việc cần tu, chứ còn không phải mình tu trước mặt thiên hạ. Những việc không đối diện với ai cả, một mình ta làm cho chính mình thôi. Việc này thì nó vô cùng là giản dị và vô cùng dễ đối với người muốn thực tập. Mình không bắt đầu luyện tập mình từ những điểm căn bản như vậy, những việc nhỏ nhặt như vậy, thì những việc lớn không thể xảy ra. Đời sống chúng ta nó được nối kết từ những việc nhỏ đến nó hình thành việc lớn. Giống như trên con đường nó bị đi, nó được nối kết bằng từng bước chân để nó làm thành một quãng đường dài. Thì cũng như vậy, một ngày nó được khởi đầu từ cái lúc vừa mở mắt, bước chân xuống giường, đi rửa mặt, đi chải răng và vân vân. Thưa các vị, nếu mình sắp đặt được đời sống mình bằng phương pháp tự tôi luyện mình, thì bắt đầu ngay từ lúc vừa mở mắt thức là ta chuẩn bị tinh thần cho một ngày sống như thế này. Thưa các vị, một ngày đó là một ngày chi? Một ngày tràn ngập cái niềm hưng phấn để sống, không có buồn chán, không cảm thấy một ngày sao nó vô vị, nó trôi qua phí phạm. Mà ta làm được một ngày như vậy thì nó xây được một cái nền rất là vững, để ngày hôm sau trên cái nền tảng thực tập như vậy mình bước tới nó vô cùng đơn giản. Thế cho nên việc làm dễ nhất và hiệu quả nhất có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, là hãy bắt đầu từ chính bạn, ngay hình hài này, ngay thân tâm này, ngay từng động tác của thân tâm này, thiết lập cái sự giáo dục ngay chính từ thân mình trước, thì bao nhiêu công trình giáo dục bên ngoài sẽ thành tựu. Thế thì cái câu Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài nói nè, đối với việc làm giảm bớt bất công trong xã hội hầu kiến tạo thế giới tốt đẹp hơn, thì phải bắt đầu trước nhất bằng cách biến cải chính cá nhân con người của mình. Đấy là cách tạo ra ảnh hưởng trực tiếp tác động đến môi trường chung quanh. Chung quanh mình gồm những người thân thuộc và gia đình mình. Một khi đã tạo được bầu không khí từ bi và ân cần, thấm đượm tinh thần nhân ái và những niềm hân hoan trong chu vi nhỏ hẹp đó, thì khi ấy mới có thể nghĩ đến việc mở rộng tầm tác động của các ảnh hưởng ấy vào các môi trường to rộng hơn, gồm bằng hữu, láng giềng, và tiếp tục nhân lên ngày càng đông đảo hơn. Người Tây phương thường gọi đấy là hiệu ứng của tuyết lăng. Và cái điều của Ngài bày cho chúng ta đó là điều này. Điều thứ nhất là từ cá nhân mình nó tạo thành cái vùng không gian xung quanh nghe. Tạo thành cái vùng không gian. Không gian thứ nhất đó là cái tính nhân ái mình nó lan rộng. Thứ hai đó là từ bi. Những cái điểm này Ngài ghi rất là thú vị. Thứ ba đó là ân cần á. Và thứ tư đó là niềm hân hoan. Thưa các vị, đây là những đặc tính nó làm thành cái vùng không gian thấm đẫm cái tinh thần yêu thương nhân ái, và nó làm thành một cái vùng không gian rộng tác động vào người một cách rất là tự nhiên. Thì thực rằng là chúng ta huấn luyện tâm mình, nuôi dưỡng tâm mình, nó có những đặc tính. Thứ nhất là đặc tính nhân ái này, nó không phải là khó khăn đâu nghe. Bằng rất là nhiều con đường thực tập, các vị có thể nuôi mình bằng cái năng lực này. Tức là từ ý tưởng của chúng ta xây dựng thế nào để có thể phóng tầm nhìn ra, thì không có một cái tia nhìn nào phê bình, phán xét, căm ghét, giận dữ đối với bất cứ ai, dù đó là kẻ thù. Nó được khởi điểm từ suy nghĩ thôi. Thế rồi từ suy nghĩ mình, thưa các vị, mình tắt hết những cái ý niệm phê bình, phán xét, công kích, hoặc là nhìn vào người để thấy lỗi lầm của người, moi móc chuyện xấu của người, thì các vị đạt đến 50% của cái tính nhân ái rồi. Điều thứ hai, dùng năng lực tâm quán chiếu rằng là tất cả mọi con người giữa trần đời này đều liên hệ với mình cả, dù không phải là bà con, thế nhưng mà họ đều liên hệ, đều có ơn với mình. Những điều mình làm nó đều tác động vào người, những điều người làm nó đều tác động vào mình. Do vậy cho nên mình liên đới chịu trách nhiệm về nhau. Cho nên không vì lý do gì đắng cay, thù ghét hoặc là căm phẫn. Thế thì các vị đã bước được bước thứ hai trên con đường nuôi dưỡng, huấn luyện tâm để nó thành tựu được cái tính nhân ái. Điều thứ ba, nếu mà nhìn tỏ tường hơn, thưa các vị, ngoài những người có mặt giữa trần đời này là người ơn, ta nhìn một cái góc khác nữa, đó là những con người giữa trần đời này đều chung chịu một số phận bất hạnh như ta. Bất hạnh thứ nhất đó là cùng chung chịu cái nỗi khổ là chạm tay vào cái chết như ta. Khổ thứ hai, thưa các vị, đó là cùng chung chịu cái nỗi sinh tử chia ly như ta. Thứ ba đó là chúng ta đều chung chịu cái nỗi niềm là quay tròn trong cuộc tử sinh như nhau cả. Dù anh có là hoàng đế, có là người nhà giàu, có là người được bao nhiêu người thương mến quý trọng, nhưng mà kết cuộc thì không khác gì nhau. Vẫn một hình hài, chịu chung quy luật vô thường, vẫn một đời sống, chịu rất nhiều sự bất trắc. Thế thì các vị khởi được cái lòng yêu thương, cộng thông, chia sẻ. Và cái tính nhân ái này nó khởi ra không phải khó khăn nhé. Mình hãy lấy cái định chuẩn rằng là khi nhìn bất cứ ai, nhìn bằng cái năng lực nội quán như vậy để làm sinh khởi lòng yêu thương, sinh khởi cái trái tim rộng lượng. Và khi cái điều này nó có mặt rồi thì cái món quà nó đến, nó không phải đến với người kia mà nó đến với tự thân các vị. Tại vì lòng mình nó tràn đầy ý niệm thương yêu, bao dung, vị tha, thì các vị càng ngày càng trở thành một con người. Thứ nhất là con người này không bị phiền não vấy bẩn. Điều thứ hai, con người này tâm thức họ càng ngày càng vươn lên đến chiều cao. Cái đời sống tâm linh nó được thiết lập trên nền tảng tâm thức như vậy, chứ nó không phải thiết lập trên cái nền tảng của tâm thức chật chội, nhỏ nhoi, đầy ganh tị, oán ghét người. Cái chiều cao tri thức mình nó vươn lên từ cái nền tảng nhân hậu của trái tim nhân hậu như vậy. Thế rồi từ cái nền tảng căn bản này, thưa các vị, nó biểu hiện ra nhân cách là các vị sẽ thể hiện cái sự ân cần của mình với người. Người ta không cần mình thì mình cũng hoan hỷ. Người ta có cái nhu cầu cần với mình thì mình cũng hoan hỷ. Người ta biết đến mình thì mình rất là hỷ lạc. Không biết đến mình thì mình cũng hỷ lạc nha. Và điều cuối cùng xảy ra, thưa các vị, đó là chưa có phút giây nào với con người như vậy mà có cái nỗi buồn phiền chán nản cả. Đời sống họ cả một cái chuỗi dài của tháng ngày là lễ hội ạ. Tại vì cái niềm vui, sự hân hoan nó luôn có trong bản thân của họ. Đó là mình nói về cái vấn đề, đó là tự huấn luyện mình. Bắt đầu bằng những việc rất dễ để các vị tạo thành một cái vùng không gian nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương, nó thấm đẫm cái năng lượng yêu thương, để rồi nó lây lan dần từ mình đến người thân của mình, đến xã hội của mình. Và cái hiệu ứng cuối mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dẫn ra đây đó là cái hiệu ứng của tuyết lăng á. Ví dụ như một quả tuyết mà nó lăn thì nó càng lăn càng lớn. Có hàm nghĩa rằng là khi làm được điều này thì nó được nhân lên chứ nó không phải là được cộng ha. Nó cứ càng tới theo với chu kỳ thời gian, nó càng ngày càng mở rộng. Từ một người có nhân cách như vậy, nó làm thành một gia đình như vậy. Gia đình như vậy thì họ có được nhiều bằng hữu như vậy. Tại vì khi các vị huấn luyện được mình, thế thì người thân các vị ảnh hưởng các vị, người thân của chúng ta sống được như ta, thì họ có bằng hữu, có bạn bè, họ giao du với bất cứ ai, thì cái khả năng lây lan họ tự nhiên nó đến thôi. Thế thì nó tạo thành cái chế hòa bình cho một dân tộc, văn hóa cho một vùng xã hội, một quốc gia. Nâng cao đời sống mình là nâng cao được đời sống người chung quanh. Cho nên hãy bắt đầu từ chính bạn là như vậy. Thế là cái phần xe của vấn đề này, nó là từ trái tim nhân hậu dắt dẫn và xây dựng hòa bình quốc gia nha. Thưa đại chúng, là có những việc nó được sinh khởi từ hạt mầm rất nhỏ. Thế nhưng mà rồi mình không lường được nhân duyên, tự nhiên nó hình thành một cái việc lớn đưa đến cái cộng đồng thế giới, họ hưởng ứng nghe. Mình ví dụ một điều, các vị đọc vào lịch sử các vị nhớ rằng là vào đệ nhị thế chiến đó, vào đệ nhị thế chiến, trong một ngày lễ Giáng sinh, trong ngày lễ Giáng sinh, và lễ Giáng sinh với người Việt, với văn hóa Á Châu dường như nó không có gì quan trọng, nhưng với Tây Phương nó quan trọng hơn cả ngày ngày Tết nữa. Điều gì nó không bằng là lễ Giáng sinh đâu nghe. Và ngoài chiến trường, thưa quý vị, hai bên giữa phe đồng minh và phe trục, họ đang đối đầu với nhau giữa lằn tên mũi đạn. Thế rồi vào giờ Giáng sinh điểm, cái tiếng nhạc tự nhiên nó trỗi lên, bên phía bên này chiến tiếng. Cái thế rồi một hàng quân lính nó hè nhau, nó hát một cái bài nhạc Giáng sinh. Thế rồi bên kia, thưa các vị, cùng là văn hóa châu Âu với nhau cả, cho nên bên kia chiến tiếng của kẻ địch nó cũng bỏ súng xuống và bắt đầu nó đứng lên và nó hát một bài thánh ca đón mừng ngày Chúa Giáng sinh. Thế rồi tự nhiên nó hình thành cái chế, tự nhiên hình thành cái lệnh ngưng bắn vào những ngày lễ Tết và những ngày lễ Tết. Cái việc này nó liên hệ đến năm 1968 của Mậu Thân Việt Nam nghe. Tôi không biết các vị còn nhớ điều này không? Chiến tranh cực kỳ ác liệt giữa những năm sôi sục vào thập kỷ 70. Nhưng mà thưa các vị, mỗi năm thì Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đều đều lên đài kêu gọi lệnh ngừng bắn để cho quân lính hai bên ăn Tết. Và thưa các vị, vào thời đó thì cái lệnh giới nghiêm đành rằng có, nhưng mà nó không có gì ghê gớm, nó rất lỏng lẻo nghe. Thế là năm 1968, trước cái chiến cuộc Mậu Thân xảy ra, các vị biết rằng là bên phía giải phóng quân, bộ đội Cụ Hồ á, cùng ký một cái hiệp ước đó là ngừng cuộc chiến để cho đồng bào hai bên và quân lính hai bên ăn Tết. Thế rồi chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, là vào đêm 30 mùng 1 Tết thì cả thành phố Huế tràn ngập những người lính Cụ Hồ. Và thưa các vị, tới hôm nay người ta chưa thống kê hết cái cuộc thảm sát Mậu Thân nha, mình dùng cái từ đó để cho nó chuẩn mực. Thưa các vị, là ngay bây giờ người ta vẫn chưa dám công nhận rằng là cái sự bội ước lừa dối của chính quyền Bắc Việt đối với những ngày ngừng chiến để ăn Tết trong năm Mậu Thân ạ. Thưa các vị, mình cũng không có ngờ rằng là những người Cộng sản Việt Nam họ rất tuyệt vời, họ chứng minh được cái lời nói của Ngài Chủ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nghe. Nếu lời đó mà họ không chứng minh đúng thì thưa các vị, tới hôm nay ông Thiệu không được người ta tôn kính và nhắc nhở một cách trân trọng đâu. Họ chứng minh rằng lời cụ Thiệu nhà ta nói rất đúng, là đừng nghe những gì hắn nói, hãy nhìn những việc hắn làm. Nói thì hóa ra mình là phản động, nhưng mà thưa các vị, lịch sử nó là sự thật như vậy, mình không có phản động không chi cả, mình chẳng qua là nói là những vấn đề lịch sử thôi. Các vị hình dung rằng là một cái việc rất nhỏ là một bài nhạc của một người lính ngoài chiến trường viết. Sau đó, thưa các vị, là người ta truy nguyên ra là vào những ngày cuối năm hay là ngày Noel gì đó, người lính nó viết bài nhạc này xong rồi ra đi. Và chính phủ Mỹ trân quý cái bài nhạc của người lính chiến, nó trở thành một bài quốc ca của đất nước Hoa Kỳ cho tới hôm nay. Bài quốc ca nó phát xuất từ như vậy nghe. Những việc làm rất nhỏ, không ngờ rằng nó theo với cái quá trình thời gian và nó lần lần nó lăn dần để trở thành cái quả tiết càng ngày càng lớn. Nói như thế thì các vị thấy rằng là từ cái tấm lòng nhân hậu, từ tấm lòng thiết tha với quê hương, thiết tha với nền hòa bình, thiết tha với cái tình cảm con người, nếu nó được tuôn ra, được xuất phát từ cái sự chân thật nhất của một trái tim á, thế thì nó có thể lăn rất xa và nó có thể làm nên việc rất lớn. Cái công trình của Hội Hồng Thập Tự cũng vậy nghe. Hội Hồng Thập Tự nó cũng được bắt đầu từ như vậy, từ tấm lòng của một con người cá nhân chớ mấy. Rồi cái việc ngừng chiến trong những trận chiến kinh hồn đó, nó cũng bắt đầu một bài ca của hai bên chiến sĩ đối đầu với nhau ngoài chiến trường chớ mấy. Tóm lại thưa các vị, không lường được hậu quả của những việc làm từ trái tim nhân hậu nghe. Rồi nó có một điều ngược lại là từ những trái tim ác độc, lừa dối, nó cũng gây hậu quả không kém gì trái tim nhân hậu sinh ra nghe. Nó cũng càng lăn thì cái ác nó càng ngày càng mạnh nghe. Hai mặt của xã hội nó là như vậy, nó luôn có cái mặt tối của nó đối chọi lại. Cho nên các vị nhìn cái mặt mình khai triển nó là cái mặt nhân hậu, cái hiệu quả của nó là càng lăn càng lớn, thì cái mặt cái ác cũng vậy nghe, nó cũng có một cái khả năng như vậy, càng nuôi dưỡng thì nó càng lớn. Thì chưa nói gì cái ảnh hưởng nó đến xã hội, hay nói nó có mặt trong tự tâm các vị thôi. Khi các vị nuôi dưỡng cái ác trong tâm thức các vị thì nó theo với thời gian, nó cọ xát với những điều kiện tiếp xúc càng ngày càng lớn đó. Vấn đề kế tiếp, mình đi đến đoạn 99, học hai đoạn đấy cho mau hết. 99, các vị đọc đoạn 99 thấy nó lý thú lắm. Mình chia nơi đây cái ý khai thác đó là hạnh phúc đến từ một tâm thức thăng bằng. Mình nghĩ là học xong 108 lời dạy của Ngài Đạt Lai Đạt Ma, cái này mình bắt đầu edit lại, hoàn thiện, bỏ lên website cho những người từ xa họ có điều kiện họ học lại. Và trước mắt là cái việc này chị Từ Anh chỉ phải làm. Và cái điều vô cùng cảm ơn là bé Tường Vi này nó theo dường như Tường Vân, Tường Vi. Thầy cứ nhớ con Tường Vi không có chứ. Rồi pháp danh là chi thầy quên mất tiêu rồi. Dạ, pháp danh đẹp quá à. Con phải có mặt thường xuyên à. Phải quay phim thường xuyên à. Không thôi thầy quên mất. Tên này còn không nhớ. Thế là cái điều thứ nhất mình khai thác là cái sự bất hạnh của con người nghe. Mình nghĩ dường như là trong những thầy dạy về Phật Pháp, mình thuộc về loại ba hoa nhiều nhất, phải không? Nói đủ thứ linh tinh trời trăng mây nước, các vị đâu có nghe ông thầy nào dạy Phật Pháp kiểu như mình. Có những buổi thuần kinh văn, nhưng mà có những buổi nó rất là tạp nham. Những buổi học như vậy thuộc tạp nham nghe. Có ba ý này đây, ý thứ nhất đó là tâm thức bất trị. Ý thứ hai đó là không được huấn luyện. Ý thứ ba đó là đầy ý niệm tiêu cực. Thưa các vị, là bất hạnh của con người ở cái bình diện vật lý á, như là của, như là tiền, như là nhà ở, như là điều kiện tiện nghi, thưa các vị, nó một phần thôi nghe. nó cũng là nỗi bất hạnh, nhưng mà nó không phải là ghê gớm. Tại vì cái phần đó người ta khắc phục được. Cái sự thay đổi về công ăn việc làm, hoặc là có một cái điều kiện nhân duyên gì đó nó xảy ra giúp cho người ta đi ngang qua cái bất hạnh về vật lý rất là dễ, về đời sống ngoại vi rất là dễ. Cái bất hạnh lớn nhất là những bất hạnh bên trong đây. Tức là có thể anh giàu, có thể anh sang, có thể anh còn trẻ, có thể anh đẹp, có thể anh làm ra rất nhiều tiền. Có thể anh đang ở trên một quốc gia văn minh, cái điều kiện tiện nghi nó không thiếu thốn. Thế nhưng mà bất hạnh nó vẫn đến với anh nếu trong tâm thức anh nó có những vấn đề như thế này. Một đó là tâm thức mình nó như ngựa chứng bất kham. Nó rất là bất an, rất là xung đột. Và cái điều này dễ nhận ra lắm. Thưa các vị, có khi mình để ý chính tự thân mình thôi. Mình thấy rằng là ngồi uống một ly nước, uống chưa xong mà muốn làm cái việc khác. Rồi đang ăn cơm mà suy nghĩ là ăn xong rồi phải làm cái này, cái nọ, cái kia. Đây là cái dạng tâm thức bất trị và cũng bất an luôn nha. Mình không có thể bắt nó dừng lại để nó có thể thưởng thức được một ly cà phê cho đàng hoàng. Uống một ngụm đầu thôi, ngụm thứ hai là nghĩ suy rằng là mình phải làm cái gì, làm cái gì. Và điều này chừng như là chúng ta đã thấy nó là việc bình thường, nó trở thành thói quen của ta rồi. Mình làm cái chi mình cũng muốn cho mau xong việc này để tới làm việc khác, rồi làm việc khác chưa xong thì mong muốn làm việc khác nữa. Rồi từ cái điều này các vị quay ngược lại. Nếu có một cái hạnh phúc nào nó đến với các vị thì các vị làm chi? Mong cho nó qua mau để làm cái khác. Thế thì các vị sẽ không thưởng thức được hạnh phúc của đời sống. Chắc như vậy. Tại vì việc chi, tâm thức các vị nó cũng không hài lòng ở lại với ngay việc các vị đang làm. Do vậy cho nên hai yếu tố, một là sự bất trị của nó, mình không có thể muốn nó theo ý mình được. Điều thứ hai là do vì không huấn luyện được cho nên nó lâm vô tình trạng như vậy. Không bắt nó dừng lại ngay phút giây hiện tiền. Trong khi có được cái công phu thực tập thì mình bắt nó dừng lại bây giờ và ở đây. Nó dừng lại trong tất cả cái điều kiện nó đang thụ hưởng. Tất cả phút giây nó xúc chạm được với đời sống thì nó phải dừng lại để thưởng thức đời sống từng phút giây. Thì gọi là người huấn luyện được tâm, là tâm thức họ an bình, ổn định và cái khả năng tịnh lạc nó liền phát sinh nha. Thưa các vị, không có gì đáng sợ bằng cái phút giây hiện tại cả, cho nên người ta tìm mọi cách người ta trốn phút giây bây giờ thôi. Ví dụ như phút giây bây giờ, đó là các vị đang ngồi nghe nhạc, hoặc là các vị đang ngồi uống cà phê, hoặc các vị đang ngồi thưởng thức bất cứ cái điều gì đó. Người bên ngoài nhìn thì thấy rằng là các vị đang thưởng thức đời sống phải không? Thế nhưng mà đâu biết rằng là ta ngồi đây nhưng mà ta mơ ước ra ta sẽ làm cái gì, uống xong ly cà phê rồi đi ra quán gặp bạn bè, hoặc là uống cái ực xong rồi gọi điện thoại để hỏi bằng hữu chuyện nọ chuyện kia. Cho nên người ta sợ giây phút bây giờ, sợ đối diện với những cái hiện thực đang xảy ra với họ. Họ luôn hướng tâm về một cái điều gì khác, họ luôn trốn chạy ngay phút giây hiện tại. Và trốn chạy phút giây hiện tại, cái lỗi thứ nhất là không thưởng thức được đời sống nghe. Lỗi thứ hai là ta đáng chán phút giây hiện tại nên ta tìm mọi cách trốn chạy. Cái lỗi thứ ba là nó tạo thành cái đường quen cho nên ta chưa bao giờ thưởng thức được cái chi giữa trần đời cả. Không bao giờ thưởng thức được đời sống. Mình cứ trốn chạy, mình cứ sợ nó, gọi cho chính xác là sợ sự sống. Sợ sự sống. Sự sống thì nó chỉ xảy ra ngay bây giờ, ngay nơi đây thôi. Như chiếc xe lăn thì nó lăn 1.000 dặm đường dài. Cái sự tiếp xúc của nó trên con đường để nó lăn đâu phải là nó tiếp xúc cả đoạn đường dài đâu, mà nó tiếp xúc một chút ngay chỗ bánh xe nó lăn thôi. Các vị hình dung rằng sự sống mình có dài 100 năm đi nữa thì cái sự tiếp xúc của nó với sự sống nó chỉ xảy ra ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nó không thể tiếp xúc quá khứ, càng không tiếp xúc tương lai nghe. Quá khứ thì đã qua mà tương lai thì chưa tới. Cho nên các vị tiếp xúc đời sống chỉ có phút giây bây giờ thôi. Thế nhưng mà dường như không khéo thì cả đời mình chưa bao giờ tiếp xúc với cái sự sống cả. Mình chỉ tiếp xúc với ý niệm của mình về sự sống thôi. Mình nghĩ về chuyện quá khứ, nghĩ về việc tương lai. Mình trốn chạy hiện tại. Do vậy cho nên tâm thức mình nó luôn bất trị, nó không chịu dừng lại bây giờ ở đây. Do vì nó không có được huấn luyện cho nên, thưa các vị, những ý niệm của ta nó tràn đầy tiêu cực, chứ không hề có ý niệm gì tích cực để thưởng thức đời sống cả. Cái tiêu cực nhỏ nhất, cạn nhất đó là cái tâm thức mình nó không chịu dừng lại để nó thưởng thức đời sống của mình ngay bây giờ. Giản dị một điều là nếu các vị có một chút thực tập thì các vị thưởng thức được đời sống các vị chính ngay hiện tại các vị. Hình hài ta đang khỏe mạnh, ta đang ổn định, ta đang đi tới đi lui bình thường. Ta ra lệnh cho nó đứng thì nó nghe lời đứng, ra lệnh cho nó ngồi thì nó ngồi. Ra lệnh cho nó là ngứa cái đầu, gãi cái đầu thì nó liền đưa tay gãi đầu. Rất là tuyệt vời, thế nhưng mà ta không thưởng thức được điều này. Ta không thấy hạnh phúc gì cả. Đợi cho đến lúc ra lệnh cho cái tay ngứa đầu quá mới gãi đầu dùng, mà nó không gãi được. Lúc bây giờ thì nhờ người khác gãi thì nó có trúng cái chỗ ngứa đâu. Cái việc gần nhất là như vậy nghe. À, thưa các vị, thông thường mình để cho đời sống nó trôi qua, nó biến mất và hư vô, nó không còn kéo lại được thì mình mới vô cùng tiếc nuối. Và mình luôn làm điều này nghe. Ngay cái tuổi bây giờ thì mình ước gì lui lại quá khứ vào tuổi thanh xuân để mình có thể đi chơi với bạn bè, để có thể ăn kem thỏa thích. Thì bây giờ tuổi nó qua rồi, răng thì cái mất cái còn rồi, nó ổn định gì đâu, nó nhức răng cho nên đâu có còn cái thú vị gì để ngồi với bạn ăn kem tán dóc. Tức là ta chưa bao giờ thưởng thức được đời sống, dù là ở cái lĩnh vực cạn cho tới lĩnh vực thâm sâu, chưa bao giờ thưởng thức được. Những cái tinh tế hơn đó là mình có một bà vợ dễ thương, mỗi ngày đi làm về bà hát cho mình nghe, không thưởng thức được, vô cùng bất mãn, tại vì cứ càm ràm cứ nói dai dai như vẻ rách, rất là chán. Đôi khi nếu ta thưởng thức được thì hãy coi lời của nàng là câu hát đi. Người ta thương nhau, thưa các vị, chuyện gì ta cũng thương được nghe. Đêm nằm ngủ ngáy o o đó, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà, không có chuyện gì trở ngại cả. Tóm lại, hạnh phúc thưa các vị nó không thể bắt nguồn từ những điều kiện bên ngoài nghe, nó bắt nguồn từ trái tim của các vị. Cho nên cái câu mà chúng ta định nghĩa nơi đây là sự bất hạnh của con người nó xảy ra từ bên trong của ta. Bên trong đó là từ tâm thức của ta, từ sự bất kham của con ngựa lòng ta luôn chạy, và từ những ý niệm tràn đầy tiêu cực của ta. Ta nhìn bằng cái lăng kính là nhìn cái chi cũng oán ghét, nhìn cái chi cũng thù hận, nhìn cái chi cũng bất hài lòng cả. Thế thì nó hình thành cái nhân cách một đời bất hạnh đó. Mình ở Việt Nam có đứa đệ tử vui lắm. Bất cứ cái điều gì mình khen là nó chê trước. Và chưa bao giờ nghe khen một ai hết. Bản thân của ảnh thì ảnh chưa bao giờ làm cái gì tới nơi tới chốn cả. Ảnh đi buôn thì nửa chừng anh cũng bỏ cuộc, ảnh mở công ăn việc làm, trồng nấm, trồng cà phê gì cũng nửa chừng anh quăng ra đó. Và một tâm thức nó tràn đầy cái sự phẫn nộ tiêu cực như vậy. Và thưa các vị, thế thì cho dù sống trong đạo 50 năm cũng không có trở thành người hạnh phúc hết. Vẫn bất hạnh. Sống một mình cũng bất hạnh, sống với một đứa đệ tử cũng đuổi đứa đệ tử đi luôn. Nó là như vậy nghe. Một mình ảnh thì do vì cái sự xung đột nội tâm nó chưa bao giờ dừng cho nên không bao giờ hài lòng. Và người như vậy thì thưa các vị, mặt mày dù cho mới sinh ra nó vô cùng xinh đẹp, nhưng mà càng tu càng già thì càng cau có, càng xấu đi. Mà ta nỡ lòng nào hủy hoại cái mặt dễ thương của ta, tội nghiệp vậy. Nên nhớ rằng là nhân cách sống của ta, tâm thức của ta nó làm đổi thay diện mạo ạ. Đổi thay diện mạo đó là đổi thay tự thân, đổi thay luôn hoàn cảnh mình sống, đổi thay luôn xã hội. Nếu mà năng lực sống mình nó đủ giàu thì nó làm thành cái sự việc như vậy. Con nói cũng thuộc loại khó tánh, từ khi con học cái này là con đâu. Tại vì con nhìn áo quần mà phơi không thẳng là con không có chịu, rồi con phải sửa lại, rồi cái gì không có ngăn nắp là con phải sửa lại, rồi cái bởi vì nó khó tánh vậy đến người khác làm không giống ý mình cho mình cũng không chịu luôn. Cái này sai à? Mình nên khó tánh cho chính mình, nhưng mà mình nên rộng lượng với người. Nguyên tắc sống của người tu là như vậy. Tại vì ta khó tánh để ta thực tập thôi. Thực tập đoan trang, sự thực tập của ta nó làm thành cái năng lực chánh niệm hùng hậu trong ta. Cho nên ta có thể nhìn bất cứ mọi việc giữa trần đời này, những cái việc người ta làm không đúng ý là điều kiện là điều kiện để mình nuôi dưỡng được năng lực chánh niệm, là điều kiện để mình nuôi dưỡng nhẫn lực của mình, chứ không phải là phê bình phán xét. Mình nhìn người như vậy là mình phê bình phán xét thì nó sai. Nó càng ngày nó càng làm cho mình bực bội khó chịu. Cho nên hãy mỉm cười, thấy rằng việc này cần giúp người thì giúp, còn thấy không cần thiết kệ, để vậy đi. Thì lòng thênh thang thôi. Thưa các vị rằng là mình có một cái phương pháp sống rất ư là dễ chịu, đó là mình khó tánh với chính mình. Thế nhưng với người mình không có chấp chặt, không có cái nhìn phải khuôn khổ như mình, bắt buộc họ theo mình. Mình hãy sống như cách sống của mình thôi. Còn cái chuyện thiên hạ không quan trọng. Và khi nào mình cảm thấy cái nhu cầu cần là mình giúp người để sửa lại, hoặc là muốn củng cố lại cái món đồ hoặc cái sự việc người ta vung vãi, mà mình cảm thấy rất là hỷ lạc để làm thì mình làm. Còn nếu cảm thấy không cần thiết, kệ nó, để vậy đi. Thì mắc gì đâu mà bực mình. Có những lúc thưa các vị, ăn uống xong rồi mình cảm thấy rằng hôm nay không nhất thiết rằng phải rửa cho sạch sẽ. Cái xin nó bề bộn, chén bát ngổn ngang người ta để đó, thôi mình cũng vui lòng để đó giúp người ta cho nó ngổn ngang, mỉm cười nhìn cái ngổn ngang. Và làm thế nào trong đời sống này ta có quyền thưởng thức mọi thứ nghe. Mình thưởng thức được cái sự đoan trang sạch sẽ tươm tất của chính mình, nhưng mà đôi khi mình cũng làm bộ thưởng thức cái lượm thà lượm thượm vung vãi của mình. Mình biết rằng là mình đang vung vãi đó, mỉm cười nhận diện cái sự vung vãi của mình, bất cẩn của mình. Thay vì mình hoàn thiện nó, cẩn thận với nó, nghiêm túc với nó, nhưng mà đôi khi mình làm bộ, mình vung vãi nó thử coi ra làm sao. Cho nên thưa các vị, đời sống mình chấp nhận mình ở mặt này, đôi khi mình nên chấp nhận mình ở mặt khác, thì nó tạo thành cái sự hài hòa, không xung đột tự thân á. Làm cho mình thôi. Đây là phương pháp người ta giúp mình. Và không ai có kiên nhẫn vung vãi như vậy nhiều đâu. Người ta bắt chước mình dần dần thôi. Mình để ý rằng dần dần ở trên tu viện có mấy thầy tự nhiên đoan trang lại. Mỗi lần các thầy đi vô, các thầy cầm đôi dép để lên kệ đàng hoàng. Tại vì mình cứ hay ra mình sắp xếp giùm thôi. Sắp xếp rồi quét giùm. Mình đi về là việc đầu tiên mình nhìn quanh là mình bắt đầu là thu dọn, quét sạch sẽ, đổ xác trà giùm, lấy nước giùm. Dần dần khám phá rằng dường như các thầy thấy cái chuyện này nó hơi kỳ, cho nên ở nhà mấy ổng vung vãi thế nào, nhưng mà cái ngày mà sắp về mấy ổng là sửa soạn sạch lại, đổ xác trà, lấy nước đầy bình, rửa ly rửa tách đàng hoàng để rất ư là tươm tất. Còn không thì mình về mình làm, không buồn phiền gì cả. Thưa các vị, rõ ràng rằng là mình sạch trong phòng mình là chuyện bình thường á, nhưng mà cái không gian mình ở đó, mình phải làm thế nào cho thoáng, cho sạch. Và mình có một lời khuyên chung với các Phật tử rằng là các vị nên tạo không gian gia đình các vị càng ngày càng ít đồ lủng củng càng tốt nghe. Đừng tham, đừng muốn trưng bày nhiều đồ đạc. Mình đã từng đến với gia đình là họ muốn khoe mẽ, này là hoành phi liễn đối mang từ Việt Nam về, này là trống đồng mua tiền nọ tiền kia, này là đồ cổ quý giá vân vân, lủng cà lủng củng đến nỗi là nhà không có cái chỗ đi vào, phòng khách thì nó vô cùng ngột ngạt nghe. Đừng tưởng rằng trang trí nhiều món nó là sự sang trọng, không. Sang trọng nhất là một căn nhà rất trống. Sang trọng nhất là trong một cái phòng ngủ không có cái gì ngoài cái giường ngủ cả. Các vị thử bắt chước tôi làm điều này coi, các vị thấy là không gian gia đình mình nó thoáng, nó sạch và nó vô cùng sang trọng. Đừng tưởng là sang trọng là cái gì nó lượm thà lượm thượm, không. Đến những gia đình giàu có tỷ phú, các vị thấy cái nhà nó trống quơ à. Một bức tranh đơn giản thôi, có khi cái tranh nó xù xì xấu xí nữa, thế nhưng mà rất sang. Rồi các vị đối chiếu với nhiều mặt, các vị lên những cái trang website của thiên hạ, các vị nhìn thấy là lạc sắc màu này, bông hoa này, hoa sen này, chớp chớp xanh xanh đỏ đỏ đó. Ôi sao mà nó mệt mắt quá, nó cải lương quá đi. Rồi các vị vô những ngôi chùa, các vị thấy là Phật đứng, Phật nằm, Phật ngồi, lủng củng lãng cạn đủ ca Phật quanh chùa và quanh vách hết. Các vị thấy cái đầu mình nó dường như nó ngột ngạt lắm nghe, nổ tung à. Nó không cho mình một cái không gian của tâm thức thoáng đãng. Cho nên xin khuyên nhau rằng là có đồ cổ gì đó đem cho hết đi, bán hết đi, càng gọn, càng sạch, càng tươm tất. Cái tâm thức của người nghèo Việt Nam mỗi lần, thưa các vị, mình nói ra tức cười đó là mình qua Pháp. Mình thấy cái giỏ rác của người ta, cái thùng rác đó, chai ơi là chai, thủy tinh của Pháp đẹp lắm, trong veo à. Bỏ không đóng, mình hỏi chứ cái này để làm chi? Các thầy nói, cái này đem bỏ. Nó ôi trời, cái này mà đem về Việt Nam tôi thì người ta xài cả xóm đó, sao bỏ uổng vậy? Mình cầm từng cái chai lên, mình tiếc nụi nụi, tại vì nó trong veo như ly thủy tinh. Thủy tinh Pháp đẹp lắm. Và nó đựng tất cả loại mứt dâu vân vân, toàn là keo thủy tinh cả. Chai rượu nó cũng đẹp. Và thưa các vị, cái thói quen ở Việt Nam mà tích cóp ki cỏm đó, thưa các vị, mãi như tới 10 năm sau mình mới có khả năng là thay đổi được. Nói như thế để các vị thấy rằng nhân cách mình đổi thay không phải dễ nghe. Huấn luyện nó từ bên trong, từ cái đầu của mình, rồi mình mới bắt đầu xả ly hết những cái vật chất bên ngoài. Tuy nhiên cái bệnh của mình vẫn còn chưa xả ly được, nó là cái bệnh tích cóp sách. Thậm chí là mình qua bên chùa Phổ Đà, mình thấy những cái tờ chánh pháp đó, cũ đó, mình lượm hết, đem về để sưu tập nguyên bộ. Mà dễ gì sưu tập nguyên bộ. Đọc thì không đọc cho hết, nhưng mà muốn là nó phải có nguyên bộ như vậy. Đây cũng là loại bệnh mà chưa bỏ được, là một loại tập khí xấu á. Cái điều thứ hai của hạnh phúc đến từ một tâm thức thăng bằng, đó là phần B, đó là huấn luyện tâm thức thăng bằng. Cái này nó liên hệ tới đoạn 99 nha, các vị đọc lại. Cái ý đầu mình gửi ra nơi đây đó là cái kỷ cương cho một đời sống. Nó có mặt từ một tâm thức được huấn luyện. Cái chủ đề của mình đó là nền tảng của công trình giáo dục. Do vậy cho nên mình đi quanh quanh, mình trở lại vấn đề chính của chủ đề mình. Thưa các vị, cái nền tảng giáo dục xã hội nó cũng đặt trên cái nền tảng giáo dục tự thân trước. Và giáo dục tự thân nó hàm nghĩa rằng là giáo dục nghĩ suy, giáo dục quan niệm. Cái điều này nó thể hiện rất rõ nha, người ta có một cái trình độ văn hóa như thế nào đó thì đời sống người ta nó biểu hiện như vậy. Cái tầm cao của sự suy nghĩ, tầm cao của khả năng văn hóa người ta có, nó làm thành tầm cao của đời sống, nó làm thành cái tầm cao của cái cách cư xử người ta. Nguyên tắc nó là như vậy, không khác được. Thế cho nên thưa các vị, một đời sống mà có được an lạc hạnh phúc, cái điều đầu tiên cần thiết là các vị tạo cho mình một cái loại kỷ cương nhất định từ nơi tâm thức các vị. Hãy huấn luyện tâm mình trước. Và không ai đặt ra những cái tiêu chí để mình có thể đạt đến bằng chính mình cả. Mình hãy đặt cho mình một cái tiêu chuẩn nhất định để mình phát triển từng ngày. Và khi tâm mình được nuôi dưỡng, được huấn luyện, được dạy dỗ, nó có một cái kỷ cương nhất định rồi thì nó hình thành được, điều cả nhất là hình thành được nhân cách của ta. Từ nhân cách của ta nó làm thành hạnh phúc cho người xung quanh, cho chính bản thân ta. Và nó tạo thành cái niềm hưng phấn, hứng khởi cho một xã hội. Nếu bệnh dịch nó lây lan rất nhanh, thế thì thưa các vị, hương đức hạnh của những con người cũng lây lan nhanh lắm nghe. Nó là nguyên tắc tự nhiên thôi. Ví dụ như nếu có mùi hôi thì mùi hôi nó cũng bay theo gió. Nếu có mùi thơm thì mùi thơm cũng bay theo gió vậy. Do vậy cho nên những xã hội mà được gọi là tiến bộ, những xã hội nhân văn á, thường thường nó có rất nhiều con người đạt được cái mức độ tri thức, đạt được cái mức độ nhân văn. Mà nhiều người thì nó làm thành một xã hội tiến bộ thôi. Các vị biết rằng xã hội Mỹ sẽ gì được gọi là xã hội hàng đầu là do vì xã hội này nó tạo cái điều kiện cho tất cả những con người có tài đến đây để cống hiến. Nó mở rộng ra. Anh có tài năng gì, anh có quyền đến vùng đất này, anh sống còn và anh phát triển. Những xã hội khác thì nó bóp chết. Nhưng mà xã hội Mỹ thì nó là một cơ hội mở. Cho nên không ít người Việt Nam có mặt nơi đây trở thành người giỏi là như vậy. Họ đầu tư năng lực của họ cho chuyện học, phát triển về nhiều lĩnh vực nhé. Thế hệ con em của HO, thế hệ thứ hai, các vị thấy rằng là bò lên tới cấp tướng, lãnh đạo hải quân. Và trong tương lai ta cũng không lường được rằng những anh chàng kia có thể trở thành là là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ta cũng không lường được hết. Cơ hội mở ra với những người cầu tiến, đó là về mặt xã hội. Cơ hội mở ra với những người mong muốn có được hạnh phúc, đó là dành cho những con người đi về chiều hướng tâm linh. Thế là cơ hội mở ra cho những người đạt đến cái trình độ trí tuệ cao vời, đó là những con người biết tự huấn luyện mình. Đức Thế Tôn có một câu là thắng được vạn người không phải là điều đáng nói, thắng được chính mình mới là điều đáng nói. Người thành công nhất trong cuộc đời không phải là thành công bằng cái phương diện là chinh phục đất đai hoặc là thu phục con người, mà thành công nhất là anh có khả năng ra lệnh cho chính anh, có khả năng huấn luyện anh để trở thành một bậc hiền thiện. Cho nên thiết lập kỷ cương cho đời sống có mặt là từ cái việc huấn luyện tâm thức. Nó hàm nghĩa thứ hai đó là khi huấn luyện được tâm thức thì anh có thể làm cho đời sống anh nó tràn đầy hạnh phúc. Anh có thể làm cho đời sống anh nó là một loại hương thơm đến với người. Và cái kỷ cương của tâm thức không ai đặt cho anh được cả. Anh phải tự làm lấy, tự thiết lập lấy. Điều cuối cùng là sự thành tựu của một tâm thức được huấn luyện. Thưa các vị, là cái sự thành tựu này nó có nhiều nát nghe. Cái nát đầu tiên là khi các vị có được pháp hành trì, có được cái niềm đam mê phát triển đời sống không dừng, thì cái điều nó phát sinh đó là tạo thành cái sự thăng bằng cân đối nhất định của tâm thức. Thông thường đời sống mình mà không cân bằng thì nó luôn gây ra cái sự bất an và bất hạnh. Ví dụ như ta chỉ phát triển về một mặt, đó là một mặt thương yêu, thì thưa các vị, mình chìm đắm trong cái tình cảm rất là rét mướt nha. Cho nên thăng bằng nhất định đó là phải có thương yêu và có trí tuệ, là như vậy. Tình cảm lý trí nó phải cân bằng, không thể thiên trọng về lý trí. Một người thiên trọng lý trí thì người đó vô cùng tính toán, không sống được với ai cả, cái gì cũng bằng con số cả. Thế là người thiên trọng về tình cảm mà thưa các vị, đời sống họ đầy rét mướt, họ không có thể phán quyết, không có thể quyết định một điều gì, tại vì cái khả năng ý chí họ không có, cái sự quyết định của họ không có. Thế cho nên cân bằng của đời sống nó hàm nghĩa rằng là cân bằng giữa tình cảm và lý trí. Cân bằng trong đời sống tu nghĩa là cân bằng giữa từ bi và trí tuệ. Cân bằng của đời sống tâm linh muốn vươn lên đó là ta phải có phước đức hữu lậu và ta tu thực tập pháp vô lậu. Thế thì cái sự thành tựu một tâm thức được huấn luyện là nó tạo thành cái sự cân bằng hài hòa từ mức độ phàm nhân đến mức độ thánh nhân, nó là như vậy. Thành tựu sự thăng bằng thì các vị tự nhiên sống giữa cuộc đời này, các vị làm hạnh phúc cho mình, ban phát hạnh phúc cho người là chuyện tất nhiên. Thế rồi sự thăng bằng của các vị đi vào con đường tu thì các vị trở thành chi? Thưa các vị, nếu đó là người nữ xuất gia trở thành người tu tập, hoàn thiện phẩm chất đức hạnh thì trở thành một vị ni, lãnh đạo, nuôi dưỡng, giúp đỡ, dạy dỗ cả một tập thể rất lớn, tập thể ni chúng mà. Và thông thường chúng ta tìm ra những con người này dường như trong thế giới ni dường như không dễ nghe, không dễ. Có khi có những sư bà lớn tuổi rồi nhưng mà pháp tu dường như chưa sáng. Do vậy cho nên tới lúc già rồi, thưa các vị, nó bị thiên lệch về một phía, nghĩa là không đủ tầm vóc trí tuệ để có thể thiết lập được một cái sinh hoạt của Già Lam tự viện để giúp cho ni chúng trẻ đến với mình xuất gia có được cái sự an lạc nhất định trong đời sống tu tập. Bị một vài đứa đệ tử trẻ nó khuynh lót. Rất là nhiều trường hợp như vậy xảy ra. Tại vì dường như bà chỉ thiên trọng về mặt tình cảm thôi, cho nên cái đứa đệ tử cận kề của mình là thị giả trẻ đó, tự nhiên là bà thương mến nó, một bề nghe lời nó, cho nên nó thao túng toàn bộ sinh hoạt của một ni chúng lớn. Cho nên xin thưa rằng là từ lĩnh vực nhân gian có được sự tu tập huấn luyện tâm thăng bằng rồi, các vị mới làm hạnh phúc cho chính mình, làm hạnh phúc cho người thân. Đến với con đường tu tập, các vị có được pháp hành trì, nó cân bằng về sinh tâm lý, cân bằng về từ bi và trí tuệ. Thế thì các vị mới có thể là một người giáo dục, lãnh đạo, nuôi dưỡng ni chúng, trở thành một đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm. Nếu điều này không xảy ra, trên đường tu mình lâm vô tình trạng rất là tội nghiệp nghe. Tội nghiệp là chi? Thưa các vị, mình là một người xuất gia, tội nghiệp là mình không tạo được sự hài hòa cho tự thân, cho nên mình rất là bất an. Tu mà không có được hạnh phúc, thế rồi mình trở thành một người lãnh đạo ni chúng thì mình tạo thành một tập thể rất là bối rối, rất là chao động, không có pháp hành trì, gây nên nhiều tật bệnh về thân, tật bệnh tâm. Mình trở thành một vị tăng lãnh đạo, thưa các vị, mà nếu đời sống tu mình không có cân bằng, không có hài hòa, tức là không thiết lập được sự thăng bằng á, thì nó cũng lâm vô tình trạng khó khăn như vậy, tạo thành cái sự rối rắm cho một tập thể đại chúng tu tập. Tội nghiệp cuối cùng là tội nghiệp cho những người trẻ đến với mình trong công trình tu á. Họ đến với mình bằng cái trái tim nồng nàn đối với con đường tu tập, thế nhưng mà luyện mình vào chùa tu ít lâu. Thưa các vị, gặp cái tình trạng là một vị thầy không có năng lực hướng dẫn. Bản thân ông tu chưa có thiết lập được sự thăng bằng, sự cân bằng giữa trí và bi, cân bằng giữa tình cảm và lý trí, cân bằng giữa đời sống phước hữu lậu và đời sống của tuệ giác vô lậu. Thế thì nó làm thành cái sự hoảng loạn, bất an, xung đột trong già lam tự viện. Mình đã không có pháp hành trì, không có con đường đi sáng tỏ, thế thì mình dẫn một đám người phía sau lâm vô tình trạng khó khăn là rớt vào hầm hố của bất hạnh giống như mình nghe. Đây là điều chúng ta nói về sự thành tựu của công trình tu thiết lập nền tảng thăng bằng, nó quan trọng là như vậy. Thế nhưng mà khi tâm được huấn luyện, có được sự tu tập, thiết lập được sự hài hòa nhất định, thì tự nhiên những điều này được khắc phục, được loại trừ. Và cái sự có mặt của mình, đời sống mình cống hiến được vô vàn điều tuyệt vời đến cho những người liên hệ với mình, liên hệ đến xã hội luôn. Cuối cùng thì chúng ta có cái kết luận ở đây để nghĩ. Dài dòng quá cho nên tới gần 6 giờ còn đâu. Trước khi đi dạy học, mình cứ nhủ lòng rằng hôm nay dạy đúng tiếng rưỡi thôi, thế là nó cứ dư giờ hoài. Cái từ người ta dùng là trái giáo án đó hả? Ý thứ nhất gợi ra nơi đây đó là tùy vào tầm cao văn hóa và nỗ lực trí tuệ. Mà con người đặt giá trị của công trình giáo dục. Cái điều này nó thực tiễn lắm nha. Ví dụ như cái tầm cao văn hóa của một quốc gia nó ngang đó, thế thì nó đặt cái công trình giáo dục ngang đó thôi, không thể hơn được. Thế là cái tầm cao văn hóa, tầm cao hiểu biết, tầm cao trí tuệ người ta ngang chừng đó, thì thưa các vị, dù trong cái môi trường giáo dục nào, người ta cũng có thể thiết lập được cái nền tảng huấn luyện giáo dục cho chính bản thân họ hoặc cho tổ chức họ, nó vươn đến tầm cao thôi. Cái điều này rất tự nhiên ha. Trong một xã hội nó tràn ngập bất công, hoặc trong một xã hội nó tràn ngập cái đặc tính tiêu cực, thế nhưng nếu gia đình đó là một gia đình họ thừa hưởng được cái nền văn hóa nhân bản của quá khứ, thế thì họ sẽ dạy được con cái họ, người thân họ, cách cư xử của họ đầy chất nhân văn. Đừng tưởng rằng là trong một xã hội nó lừa dối, nó ác độc, rồi không có những con người tuyệt vời, đẹp đẽ, lành thiện, vị tha và hết lòng vì người, nghe không? Vẫn có. Cho nên tùy vào tầm cao văn hóa của con người, của nội lực họ, họ có thể đặt ra cái giá trị của công trình giáo dục ở cái tầng mức nào, tùy vào nội lực của họ. Ý thứ hai là cải tạo con người hay xã hội đều phải được bắt đầu từ đâu? Từ chính bản thân nghe. Thưa các vị, là điều này nó tới nó lui hoài, mất lòng. Nhưng mà cũng phải nói thôi, tại vì nếu có con người vô văn hóa thì đặt hắn làm bộ trưởng bộ giáo dục thì hắn làm cho cả một hệ giáo dục đất nước vô văn hóa cả. Nếu có con người ác độc, sống bằng lừa dối, sống bằng một tâm thức tràn đầy sự thù hận đắng cay, đặt hắn lên làm người lãnh đạo một quốc gia thì hắn làm cho cả một cái nền hành chánh của một đất nước đó lâm vô tình trạng là lừa dối cả nước. Và dần dần người ta nhiễm vào cái cách thế này hết. Các vị hình dung rằng là cái công trình giáo dục mà được chảy ra từ cái đầu nguồn đó là nước tràn đầy độc tố, thế thì cả dòng nước nhiễm độc, nó là như vậy nhé. Cho nên xin hãy nhớ rằng là cải tạo con người, cải tạo xã hội, cải tạo quốc gia vân vân, nó đặt nền tảng căn bản trên chính bản thân của con người ấy trước. Muốn nói đến chuyện giúp cho người, ta hãy giúp ta trước. Nói đến chuyện giáo dục người, hãy giáo dục mình trước. Nói đến chuyện làm cho thiên hạ giữa trần đời này dễ thương, ta hãy làm cho ta dễ thương. Ý thứ ba, nó rất là gần gũi mà nó quy chiếu lại đời sống tu của chúng ta. Hạnh phúc hay giải thoát? Nó đến từ cái sự thăng bằng của nội tâm. Khi nội tâm mình có được cái sự thăng bằng nhất định, thưa các vị, những cái xung đột giữa trần đời này nó không có làm nhũng nhiễu mình, nó không có làm mình bất an, không làm mình bất hạnh. Mình thiết lập cái nền tảng căn bản nơi chính mình là sự thăng bằng rồi, thì cuộc đời này nó thăng bằng theo thôi. Hay dùng một cái ví dụ dễ hiểu, đó là khi các vị mang cái đôi giày rất êm ái và da vào chân các vị, thì các vị đi trên gai, đi trên sỏi, đi trên con đường gồ ghề chi thì chân các vị vẫn êm. Nó là như vậy. Cho nên hạnh phúc hay chứng nghiệm giải thoát, nó phải được đến bằng cái sự thăng bằng của nội tâm anh tôi luyện trước. Nếu có cách huấn luyện tâm làm cho nó thăng bằng, làm cho nó hài hòa, nó hết đi những xung đột, thế thì anh sống giữa trần đời này không có nơi nào làm cho anh xung đột hết. Anh mang trái tim tràn đầy hạnh phúc vào cuộc đời nóng bức này, thì anh đến đâu anh làm cho cuộc đời dịu mát và hết nóng bức. Đó là lẽ thường thôi. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Mừng quá, học xong được buổi học gần 2 tiếng đồng hồ. Còn 5-7 phút nữa là 6 giờ. Bây giờ mời hạnh phúc nhất là chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô thần thể nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện